Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, thôn phê. Bạch, Thu Tố Bạch dù sao cũng là yêu ma bản tính, mặc dù cũng cùng Triệu Phất Y đánh qua một đoạn thời gian quan hệ. Nhìn có chút tình cảm, thế nhưng là đến thời khắc sống còn, lại không chút do dự, lập tức hạ thủ. Một trưởng liền hướng Triệu Phất Y đầu đánh tới, trực tiếp muốn lấy tính mạng hắn. Phốp, không ngờ, một trưởng đánh vào Triệu Phất Y trên đầu về sau, trưởng lực còn chưa kịp phun ra, liền cảm thấy một luồng lớn lao hấp lực từ trên đầu của hắn truyền đến, một thân khí huyết thân bất do kỷ, tất cả đều hướng Triệu Phất Y trên thân truyền đi. Như thế đến nay, tình thế so vừa rồi càng thêm ác liệt, mới vừa rồi còn là chỉ có một cái tay bị hút lại. Bây giờ lại là hai cái, khí huyết suy yếu tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn nhiều. Thu Tố Bạch trong lòng không khỏi khẩn trương, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt mất, chỉ là có vừa rồi cái kia một phen trải qua, cũng không dám tiếp tục động thủ. Hô, hô, trong nháy mắt, Thu Tố Bạch một thân khí huyết liền bị hút đi năm thành. Thân hình so vừa rồi càng thêm thon gầy, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Lại tiếp tục như thế, làm không tốt sẽ chết. Thu Tố Bạch biết rõ tình huống không tốt, hiện tại cũng không nhiều làm do dự. Sắc mặt trầm xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, một trận nhàn nhạt sương mù màu trắng từ thân thể nàng tràn ngập ra, cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trên mặt nhiều một tầng nhàn nhạt màu trắng lông tơ, sau lưng thì thêm ra ba đầu lông xù đuôi dài, dưới ánh trăng, trong bóng đêm, thình lình hiện ra chính mình yêu ma chân thân. Thu Tố Bạch hiện ra chân thân về sau, lực lượng so trước đó mạnh không chỉ một bậc, nhưng lại vẫn không cách nào cùng cỗ lực hút này chống lại. Không có cách nào rút ra tay đi. Càng thêm hỏng bét chính là, theo chân thân hiển lộ, khí huyết càng thêm cường thịnh. Triệu Phất Y thể nội cỗ này quỷ dị hấp lực, thôn phệ khí huyết tốc độ cũng phụ san rất nhiều. Tình thế so vừa rồi càng thêm hỏng bét. Loại cảm giác này, ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Thu Tố Bạch cũng bắt đầu choáng đầu hoa mắt, dưới chân lơ mơ, lại có chút đứng không vững cảm giác. Xoạt, Triệu Phất Y nằm trên mặt đất, thể nội cỗ này quỷ dị hấp lực, không ngừng thôn phệ khí huyết, sau đó lại chuyển rời đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Triệu Phất Y trên thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, phát ra ào ào tiếng nước chảy, thanh thế mạnh. Sau ngày đó Triệu Trung thậm chí càng hơn một bậc. Phốp, lại qua một trận, Thu Tố Bạch mặt trắng như tờ giấy, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun trên người Triệu Phất Y. Cùng lúc đó, phía sau ba cây cái đuôi bên trong, trong đó ở bên trái một cây, phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức như bị chọt rách bọt khí, bỗng nhiên vỡ ra, biến mất nhàn nhạt trong sương mù trắng. Thu Tố Bạch thấy cảnh này, cũng không kiên trì được nữa, một đầu mới ngã xuống đất, như vậy đã hôn mê. Sau lưng nàng ba cây cái đuôi không tầm thường, chính là cả đời tu luyện tinh hoa chỗ, mỗi cái đuôi đều đại biểu nàng một cái mạng. Thời khắc mấu chốt, nếu là bên trong cái gì ác độc pháp thuật, thậm chí có thể dùng cái đuôi thay thế tính mệnh. Thế nhưng là hôm nay, lại quỷ dị cắm trên tay Triệu Phất Y, thậm chí gặp hạn không minh bạch. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đậm, Triệu Phất Y cùng Thu Tố Bạch cùng một chỗ nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Đều đã hôn mê, khác biệt duy nhất ở chỗ, Triệu Phất Y khí huyết càng ngày càng cường thịnh, Thu Tố Bạch khí huyết lại càng ngày càng suy yếu. Đối với Thu Tố Bạch đến nói, may mắn là, tại thôn phệ hết nàng một cái mạng về sau, Triệu Phất Y trên thân cái kia cỗ quỷ dị hấp lực, dần dần bắt đầu chậm dần, không có ban đầu khoa trương như vậy. Phốp, lại qua không biết bao lâu, Thu Tố Bạch sau lưng ba đầu cái đuôi bên trong, ở phía bên phải đầu kia, cũng như mộng huyễn bọt nước, phát ra một tiếng vang nhỏ, cứ thế biến mất không thấy, sắc mặt của nàng cũng biến thành càng phát ra trắng bệch. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, phơi trong phòng, rơi vào Triệu Phất Y trên mặt, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, quả nhiên một trận ngủ ngon. Triệu Phất Y mở to mắt, thật dài ngáp một cái, tại chỗ duỗi người một cái, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào, tựa hồ có dùng không hết khí lực. Không chỉ như vậy, liền trước mắt thế giới cũng biến thành hết sức rõ ràng. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài hơn 10 trượng, chợt lóe lên chim tước, trên thân lông chim mảy may có thể thấy được, thanh thúy tiếng chim hót rõ ràng truyền đến trong lỗ tai. Không có tổn thất bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Phất Y không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong ký ức của hắn, chỉ nhớ rõ tối hôm qua choáng đầu hoa mắt, toàn thân nóng lên, cơ hồ sẽ chết đi. Không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh, trạng thái thế mà tốt như vậy. Đây thật là, ồ, Triệu Phất Y suy tư ở giữa. Bỗng nhiên quay người lại, nhìn thấy cách đó không xa, trên mặt đất đang nằm Thu Tố Bạch, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu, cũng là một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Không khỏi bị kinh ngạc, nàng vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ đêm qua Triệu Chứng cùng nàng có quan hệ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phất Y trong đầu liên tiếp nổi lên mấy cái này suy nghĩ, còn không có tìm tới đáp án, trong tay không chút nào không chậm, đơn trưởng vỗ mặt đất, định lúc này đứng dậy, kẹt, không ngờ, hắn một trưởng vỗ trên mặt đất, chẳng những không thể đứng dậy, ngược lại một trưởng thật sâu khắc sâu vào phía dưới, đánh vào hơn một thước sâu, liền cùi trỏ cùng một chỗ lõm xuống đi, nguyên bản dày đặc, chịu mài mòn gạch xanh, tại hắn dưới lòng bàn tay, thế mà so đậu hũ còn muốn xốp giòn, hoàn toàn không có cho hắn trưởng lực, tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Cái này, Triệu Phất Y không khỏi kinh hãi, lấy hắn trưởng lực, gạch vỡ tự nhiên không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát lực, chỉ là bằng vào bản năng mà thôi. Nói trở lại, liền xem như hắn khí lực lại lớn, một trường vỗ xuống mặt đất, cũng hẳn là có cảm giác mới đúng. Thế nhưng là vừa rồi một trường này ra ngoài, trên tay thế mà không có cảm giác nào. Thật giống như gặp được một đoàn hư không. Nha, ngay tại Triệu Phất Y đầy bụng điểm khả nghi thời điểm, Thu Tố Bạch phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, bị hắn một trường này giật mình tỉnh lại. Thu cô nương, Triệu Phất Y nhẹ nhàng thanh âm hỏi. Thân hình chậm rãi hướng lui về phía sau mở, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, trên tay làm ra chống đỡ chi thế. Đầu đau quá, Thu Tố Bạch chậm rãi đứng lên, sắc mặt lộ ra vẻ mờ mịt, dùng nhẹ tay nhẹ xoa huyệt thái dương, dường như làm dịu kịch liệt đau đầu. Thu cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi lần nữa. Tối hôm qua, Thu Tố Bạch mở to mắt, nhìn hắn một chút, đang muốn nói cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên hướng hắn nhào tới, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiêm nghị quát, trả mạng cho ta. A, Triệu Phất Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thu Tố Bạch lại là như vậy phản ứng, vội vàng đưa tay chống đỡ. Ba, Thu Tố Bạch một chưởng đánh tới. Triệu Phất Y vội vàng phất tay nghênh đón, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, song trưởng đập vào cùng một chỗ, thế mà đem Thu Tố Bạch đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Triệu Phất Y không khỏi kinh hãi. Thu Tố Bạch mới nén giận bổ nhào về phía trước, không chỉ tốc độ nhanh đến cực điểm, lực lượng càng làm mạnh khoa trương, Đừng nói là hắn, coi như Hách Trường Phong ở đây, cũng chưa hẳn đón đỡ được, thậm chí chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là hắn không biết kịp phản ứng, thậm chí còn tiếp được một chưởng này. Cái này hoàn toàn vượt qua bản thân hắn năng lực hạn mức cao nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.